đã tan làm từ rất lâu mà đèn trong phòng của anh ba vẫn sáng. Tôi biết anh ấy đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, một giọng nói thuần tục hơi khàn vang lên. Mời vào. Mở cửa đi vào, anh ba đang hút thuốc. Trong phòng khói thuốc bay phẳng phất, tỏa ra một mùi thương nhàn nhạt. Sớm vậy đã xong rồi à? Thấy tôi bước vào, anh ba bỏ điếu thuốc trên tay ra. Tôi mau chóng đưa bản khám nghiệm tử thi. Một năm có 365 ngày, anh ba hầu như ngày nào cũng làm thêm giờ. Như vậy sớm muộn gì thân thể của anh ấy cũng không chịu được. Tôi muốn anh ấy về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh ba nhận lấy báo cáo, cũng chưa xem luôn, thay vào đó, anh ba nhìn tôi chằm chằm và nói. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, không sao chứ? Không, không sao. Được anh ba quan tâm, có một chút không quen. Tuổi trẻ không cần quá gắng gượng, nếu cảm thấy không thoải mái, cứ nói với tôi. Anh ba cười với tôi, sau đó cúi đầu bắt đầu xem báo cáo khám nghiệm tử thi. Anh ba xem rất nhanh, chỉ mất vài phút để xem qua. Anh ấy đóng bản báo cáo và hỏi tôi. Cậu nghĩ như thế nào về vụ án này? Tôi nghĩ kẻ sát nhân này làm vậy là có chủ đích. Tôi không biết mình đã làm gì đắc tội với hắn. Hiện tại tôi đã trở thành mục tiêu của hắn. Kẻ tình nghi rất khó đối phó. Có lẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà chúng ta gặp phải trong năm nay. Anh ba gật đầu nói. Những ngày này cậu không nên về nhà, sống trong đồn cảnh sát thì tốt hơn. Phòng hội nghị cũng không tệ, khi còn trẻ tôi cũng thường ngủ ở đó. Tôi muốn nói, nếu kẻ sát nhân đã chú ý đến tôi, không bằng dùng chiêu dụ rắn ra khỏi hang, biết đâu lại có hiệu quả. Chính là nó. Anh ba kéo ra một chiếc giường gấp từ sau bàn làm việc, đưa cho tôi nói. Vị bằng hữu này đã ở bên cạnh tôi nhiều năm, tôi sẽ cho cậu mượn vài ngày, nhưng cậu phải đối xử tốt với nó. Tôi cầm lấy chiếc giường gấp, cảm thấy khó xử khi nghe những lời của anh ba. Tốt rồi, không còn việc gì nữa, cậu có thể ra ngoài. Anh ba cũng không nói gì thêm, liền đuổi khéo tôi ra ngoài. Mang theo chiếc giường gấp của anh ba, tôi bước ra khỏi phòng. Tiểu Kiều chưa rời đi, vẫn đang ở cửa đợi tôi. Tôi biết ngay sẽ như vậy mà. Tiểu Kiều cười khi nhìn thấy tôi. Em đang cười cái gì vậy? Tôi thắc mắc. Đây là truyền thống của đội cảnh sát quận Nam Thành. Chỉ những người được ngủ trên giường gấp của anh ba mới thực sự là huynh đệ. Tiểu Kiều đỡ lấy chiếc giường, giúp tôi mang vào phòng hội nghị. Trong lòng của tôi có chút xấu hổ. Tiểu Kiều có lẽ đang cảm thấy điều đó, nên không nói gì với tôi trên đường đi. Tới phòng hội nghị, cô ấy giúp tôi kê giường cẩn thận, sau đó nói. Đêm nay anh hãy nghỉ ngơi thật tốt, đừng uống rượu với Lôi Chí Long nữa. Tôi mua đồ ăn rồi, đặt ở chỗ anh ta, mau đi ăn đi. Tôi không có cảm thấy thèm ăn, nhưng lại không muốn phụ lòng tốt của Tiểu Kiều. Tôi về trước, nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Kiều cười với tôi rồi rời đi. Tôi nhìn bóng lưng của Tiểu Kiều, nhìn cô ấy biến mất ở cuối cầu thang. Sau đó tôi ngã khuỵu xuống dưới giường, trong lòng đầy rối bời. Cô ấy là vết sẹo trong tim tôi. Thời gian trôi qua, tôi dần quên đi những sự tổn thương và thích nghi được với những ngày không có cô ấy. Mối tình đầu ngọt ngào ngày xưa vốn đã nhạt nhòa, nay lại bùa vây. Sau đó Tiểu Kiều lại xuất hiện, người đồng nghiệp đầu tiên tôi gặp ở đồn cảnh sát Nam Thành. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều, có thể coi như đã sống chết của nhau. Cô ấy chắc chắn là một bằng hữu đáng tin cậy. Tôi không biết từ bao giờ cô ấy đặc biệt quan tâm đến tôi. Tình cảm của cô ấy làm sao tôi có thể không biết. Tôi không thể ngồi yên được nữa, trong lòng càng thêm tắc nghẽn, phải tìm người nào đó nói chuyện. Lúc này trong đồn cảnh sát chắc chắn chỉ còn Lôi Chí Long. Đi đến văn phòng, quả nhiên đèn ở vị trí của hắn vẫn còn sáng. Trước khi nhìn thấy người, tôi đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nghe thấy tiếng bước chân, Lôi Chí Long ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi liền cười nói. Sao giờ mới tới, đồ anh sắp nguội rồi. Tôi vốn dĩ không muốn ăn, nhưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, tôi lại cảm thấy đói, đành ngồi xuống và ăn. Trong lúc cả hai đều không lên tiếng, cứ thế nhét thức ăn vào miệng, Tiểu Kiều đã mua tất cả những đồ ăn này theo khẩu vị của tôi. May thay Lưu Chí Long là một tên không kén ăn, một bàn đồ ăn đã bị quét sạch bởi hai chúng tôi. Tôi ợ lên một tiếng, ngồi trên ghế xoa bụng. Lưu Chí Long vừa xỉa răng vừa hỏi: anh vẫn còn vướng bận với cô ấy? Tôi gật đầu. Tôi thấy cậu chính là đang làm mình phiền não. Lưu Chí Long nghiêm nghị nói: mới chỉ nhìn thấy phía sau, cậu không thể chắc chắn đó là cô ấy. Dù là cô ấy thật, tại sao cô ấy không dừng lại? Nếu trong tim của cô ấy vẫn còn cậu, sao cô ấy không đến tìm cậu? Có lẽ cô ấy có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó. Tôi chỉ có thể nghĩ ra cách giải thích như vậy. Cái rắm nỗi khổ tâm, Lô Chí Long nói. Cậu có thấy ai đó bắt cóc cô ấy không? Cậu có thấy ai đó đang uy hiếp cô ấy không? Mọi điều đều là do cậu tự tưởng tượng ra. Tôi im lặng, đột nhiên nhớ đến Lô Chí Long đã từng có một câu nói, liền ngẩng đầu lên hỏi: lúc xuống xe, anh nói câu kia là ý gì? Tôi có nói gì sao? Lô Chí Long bắt đầu giả ngu. Sẽ không có gì thú vị nếu anh cứ như thế này. Anh nói những gì thì tự mình rõ nhất. Lưu Trinh Long hắn là biết nhiều hơn tôi. Anh ta xấu hổ nói: đúng ra chuyện này không nên nói với cậu, nhưng là cậu hỏi, hiện tại không có người, tôi... Nói cho tôi biết có chuyện gì, tôi thúc giục. Lưu Trinh Long đứng dậy nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ: chuyện này lớn lắm. Anh là bác sĩ pháp y, anh có biết đội cảnh sát hình sự giải quyết vụ án giết người đều là có chủ trương không? Tôi gật đầu, tất nhiên tôi biết điều này, nhưng điều này có liên quan gì đến phong bì đen hay thư mời màu đen? Theo số liệu do người phát ngôn cảnh sát của chúng ta nói, trong 31.000 vụ án giết người năm ngoái, tỷ lệ phá được là 87%. Tôi không biết số liệu này có liên quan gì đến phong bì đen. Lưu Chính Long chắc chắn định lừa tôi. Thế tôi có chút sốt ruột, Lưu Chính Long nói: kiên nhẫn nghe tôi nói, tỷ lệ phá án của Sở Cảnh sát quận phía Nam Thành chúng ta đây là khá cao, gần như là 100%, nhất là sau khi anh ba đến. Vụ án mạng gần như cũng được giải quyết. Cũng không biết từ lúc nào phong bì đen này đột nhiên xuất hiện. Vụ án mạng liên quan đến nó rất rắc rối và khó phá. Mặc dù một số vụ đã được giải quyết và bắt được kẻ giết người, nhưng các chứng cứ không hoàn chỉnh, rất nhiều hiện trường và dấu vết xuất hiện có người thứ ba. Tôi đã rất sửng sốt, điều này rất giống với trường hợp đầu tiên tôi đã gặp phải tại nơi làm việc. Tôi liền thúc giục Lôi Chí Long nói nhanh hơn: anh ba là một người không chịu thừa nhận thất bại. Anh ấy đã thử mọi cách nhưng vẫn không hiểu phong bì đen có ý nghĩa gì, chỉ mơ hồ cảm thấy rằng phong bì này không phải là của một người, mà nó có thể đại diện cho một nhóm người. Lúc đó anh ba còn có một bằng hữu, cả hai người họ cùng theo đuổi vấn đề. Họ có thể đe dọa đến ai đó, nên cũng đã nhận được một thư mời màu đen. Anh ba không biết, đối tác của anh ấy đã bí mật giấu nó đi. Kết quả không lâu sau người này biến mất. Tôi ngây người, trải nghiệm này có vẻ quen thuộc. Mối tình đầu của tôi cũng nhận được một thứ tương tự, sau đó cũng biến mất một cách kỳ lạ. Lôi Chính Long kể tiếp: anh ba đã điều tra rất lâu nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Đồng đội của anh ấy là lính đặc nhiệm đã nghỉ hưu, người bình thường hoàn toàn không thể là đối thủ. Thế nhưng người này cứ như vậy mà biến mất. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc. Về sau thỉnh thoảng lại có người nhận được lá thư mời màu đen đó rồi biến mất. Tuy nhiên đây chỉ là lời đồn, cũng không biết là sự thật hay là giả. Nhưng tôi đã tận mắt thấy một lần, đó là người cuối cùng của phòng pháp y số 2. Tôi nghe nói phòng pháp y số 2 có quan hệ liền nói: có phải ngay trước khi tôi đến làm việc không? Thảo nào khi mới đến phòng pháp y số 2 tôi cảm thấy không ổn. Lưu Chính Long nói tiếp: anh ấy là một bác sĩ pháp y kỳ cựu, đã làm hơn 20 năm, có kinh nghiệm cực kỳ dày dặn. Tuy nhiên anh ấy ít giao tiếp với mọi người, luôn giữ mình trong phòng váp y. Tôi đã gặp qua vài lần, đồng nghiệp của tôi nói rằng anh ấy đã nhìn thấy quá nhiều vụ án giết người, nhìn thấy sự xấu xa của bản chất con người, nên nội tâm có chút không bình thường. Vậy làm thế nào mà anh ấy biến mất? Đây là một mấu chốt của vấn đề. Tôi cũng không biết. Câu trả lời của Lôi Trinh Long khiến tôi cảm thấy bất lực. Từ lâu tôi đã cảm thấy vấn đề về phong bì đen không hề đơn giản. Không ngờ nó lại có lịch sử như vậy. Với uy tín của anh ba trong đội, sẽ không ai chủ động nhắc đến điều này. Vì trải nghiệm của tôi và anh ba là đều như nhau, nên tôi hiểu rõ tâm trạng của anh ấy. Vài năm nữa anh ba sẽ nghỉ hưu. Nếu tìm được câu trả lời trước khi nghỉ hưu, đó sẽ là một niềm an ủi cho anh ấy. Bằng không sẽ trở thành một quan tâm cả đời của anh ấy. Tôi nhớ ra điều gì đó, lúc mới đi làm không lâu đã tình cờ đi ngang qua phòng pháp y số 1. Tôi nhớ mình đã nhìn thấy Đỗ Phàm đang nhìn một phong bì màu đen. Không biết có liên quan gì đến việc này không? Nhắc đến Đỗ Phàm, tôi mới nhớ gần đây đã không gặp cô ấy. Tôi hỏi Lôi Chính Long. Đỗ Phàm, sao 2 ngày nay tôi không gặp cô ấy? Hứ, ai? Cậu đang nói về ai? Có thể là suy nghĩ của tôi nhảy hơi nhanh, Lôi Chính Long không kịp phản ứng. Đỗ Phàm ở phòng pháp y số 1. Tôi lặp lại một lần nữa. Anh nói tảng băng ngàn năm đó hả? Lôi Chính Long nói đùa. Anh quan tâm nhiều thật, không sợ Tiểu Kiều ghen sao? Anh nói bậy bạ linh tinh gì vậy? Chỉ là đồng nghiệp quan tâm nhau thôi mà. Lôi Chính Long cười xấu xa nói. Cô ấy xin nghỉ, hình như có việc gì đó nên nghỉ lâu hơn. Sao cậu lại để ý đến cô ấy vậy? Do dự một lúc, tôi cuối cùng cũng không nói về việc phong bì đen. Chuyện này có quá nhiều ảnh hưởng đến đồn cảnh sát, nên tôi đợi cô ấy quay lại rồi hỏi rõ ràng. Thế tôi ngừng nói, Lôi Chính Long lại hỏi. Cậu có thể cho tôi biết giữa cậu và cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà đến bây giờ khiến cậu vẫn không thể quên được? Đúng vậy, có chuyện gì mà khiến tôi không thể quên được? Nhìn lại một cách cẩn thận, dường như tôi không có gì cả. Nó kém thú vị hơn so với việc giải quyết vụ án với Tiểu Kiều. Mối tình đầu không xinh lắm nhưng lại có khí chất riêng. Chúng tôi là bạn học cấp 3. Trong suốt thời gian cấp 3, cô ấy chỉ nói với tôi vài câu. Sau kỳ tuyển sinh đại học, tôi biết được từ những người khác rằng cô ấy đã nộp đơn vào ngành pháp y. Lúc đó tôi không biết gì về pháp y, nhưng vẫn bí mật thay đổi nguyện vọng của mình và nộp hồ sơ vào cùng trường của cô ấy. Vậy mà lại trúng tuyển. Khi chia lớp, tôi và cô ấy không được xếp chung một lớp. Sau đó chúng tôi cứ như vậy mà thân nhau. Sau khi phân tích kỹ càng, cô ấy dường như là một loại chấp niệm của tôi. Một đoạn thanh xuân ngây thơ trong trí nhớ. Vì sự biến mất kỳ lạ của cô ấy, nên cảm giác của tôi với cô ấy mới đặc biệt mãnh liệt. Khi bị Lôi Chí Long hỏi, tôi đã tìm ra mấu chốt ngay lập tức. Vấn đề khiến tôi trăn trở nhiều năm giờ vẫn đã được giải quyết. Thấy vẻ mặt của tôi trở nên thoải mái hơn, Lôi Chính Long cười nói. Được rồi, xem ra cậu đã thông suốt là tốt rồi. Ăn uống no nê xong, tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hiện tại tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, Lôi Chính Long nhất quyết đòi đi cùng. Tôi biết anh ta lo lắng sự an toàn của tôi. Hai chúng tôi rời đồn cảnh sát. Nhiệt độ lúc này đã xuống thấp, bên ngoài có ít người đi bộ hơn. Tôi định đi dạo trên một con đường gần đó rồi quay trở về. Đi được một đoạn, tiếng chuông vang lên. Tôi cầm lên tin nhắn của Trương Tiểu Hoa. Tôi vừa mới xuống máy bay, anh đang làm gì vậy? Nhớ ăn cơm tối, chú ý đến sức khỏe nha. Phía sau còn kèm theo một khuôn mặt cười tươi đáng yêu. Thời gian trước Tiểu Hoa đột nhiên không có động tĩnh gì. Hóa ra là cô ấy đang bay. Lô Trinh Lang cũng nhìn được nội dung tin nhắn. Tôi đang định trả lời trên này thì nhếch mắt cười nói. Cậu đúng là đào hoa. Tiểu cô nương này rõ ràng là có cảm tình với cậu rồi. Đừng có nói nhảm nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Trương Tiểu Hoa rất xinh đẹp, dáng chuẩn, thu nhập cao. Tại sao cô ấy lại thích tôi? tôi cùng lắm chỉ an ủi vài câu khi cô ấy cần giúp đỡ. Vừa nhìn là biết cậu đã không hiểu về con gái rồi. Lôi Chính Long nói, nếu một người con gái như cô ấy không hứng thú với cậu, cậu làm gì cô ấy cũng không thèm để ý tới. Đằng này người ta chủ động nhắn tin cho cậu, chứng tỏ người ta có hứng thú với cậu. Anh biết rõ nhỉ, không ngờ anh lại còn có kinh nghiệm về tình trường đầy mình. Tôi gửi tin nhắn lại cho Tiểu Hoa, hỏi cô ấy về tình hình hiện tại của Nana. Lôi Chính Long đắc ý nói, đó là do tôi đã làm siêu lòng không biết bao nhiêu cô gái. Khi còn học đại học, tôi đã quen được rất nhiều người. Tôi không thèm mắng hắn. Tiểu Hoa nhanh chóng trả lời, Nada đã không có việc gì nữa, nhưng nút thắt vẫn còn chưa được giải quyết. Vì vậy đêm nay Tiểu Hoa phải ngủ với cô ấy. Tôi một bên trả lời tin nhắn, một bên trả lời Lôi Chính Long. Nana này vốn là mục tiêu tiếp theo của kẻ giết người, nhưng kế hoạch của hắn đã bị phá hủy bởi Hoàng Lão Tam. Anh có nghĩ rằng hắn sẽ hạ thủ với Nana lần nữa không? Tin nhắn được gửi đi, Lôi Chính Long không nói gì. Tôi liền quay đầu nhìn thấy hắn đang đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết nên quay lại hỏi. Tôi nghĩ những gì cậu nói là rất có thể. Đánh giá về tình hình hiện tại, kẻ sát nhân đây là oán hận với loại phụ nữ này, nên hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Tôi lập tức hiểu ra. Ý anh là Nana có thể vẫn là mục tiêu của kẻ giết người, và họ vẫn đang gặp nguy hiểm. Lôi Chính Long trịnh trọng gật đầu. Hai chúng tôi không quan tâm đến tâm trạng đi dạo nữa, quay người chạy về đồn cảnh sát. Lôi Chính Long đã vào trong hệ thống cảnh sát để tìm kiếm. Rất may, vụ án oan nghiệt này chỉ xảy ra ở thành phố chúng tôi. Nói cách khác, Tiểu Hoa và Nana vẫn an toàn trong thời điểm hiện tại. Thả cần câu những con cá lớn, Lôi Chính Long rất giỏi về việc này. Anh ta định dùng Nana để làm mồi nhử để dụ kẻ sát nhân ra ngoài. Kế hoạch này thật tuyệt vời, nhưng mấu chốt là liệu kẻ sát nhân có cắn câu hay không. Lôi Chính Long hỏi tôi, nếu cậu là kẻ giết người, đã chọn được mục tiêu, kết quả tại thời điểm ra tay lại bị gián đoạn, sau đó cậu sẽ muốn hạ thủ sao? Tôi bị anh ta hỏi khó. Nếu là tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đã chọn mục tiêu, nhất định phải hoàn thành nó. Nhưng liệu kẻ sát nhân có làm như vậy? Đây là một vấn đề lớn, tôi không dám đưa ra kết luận một cách dễ dàng. Để đề phòng, tôi vẫn gửi cho Tiểu Hoa một tin nhắn, nhắc nhở cô ấy chú ý an toàn. Tôi biết rồi, tôi đi tắm đây. Lần này Tiểu Hoa đã đáp lại bằng một chuỗi khuôn mặt tươi cười. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên phức tạp, có lẽ tôi phải tìm Tiểu Hoa nói chuyện để tránh gây hiểu lầm lớn. Về ngủ đi. Lôi Chính Long ngáp một cái. Hai ngày nay chúng tôi đã thật sự kiệt sức. Tôi đứng dậy đi về phòng hội nghị. Cậu đi đâu vậy? Lôi Chính Long nghĩ tôi sẽ ngủ ở ghế của anh ấy. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy tôi đứng dậy rời đi. Đi đến phòng hội nghị, anh ba cho tôi mượn chiếc giường gấp của anh ấy. Cái gì? Anh ba cho cậu mượn chiếc giường gấp? Tôi không cảm thấy gì, nhưng phản ứng của Lôi Chính Long thật sự rất sốc. Anh ta xoay người ngồi dậy. Đúng vậy, anh ấy đưa tôi lúc tôi đi nộp khám nghiệm tử thi. Lôi Chính Long rất tức giận nói. Quá đáng, tôi đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, còn chưa từng được ngủ trên chiếc giường gấp. Cái này có vấn đề gì sao? Không hiểu tại sao phản ứng của Lôi Chính Long lại lớn như vậy. Kết quả là tôi lại ngủ không ngon. Lôi Chính Long nhất định muốn ngủ cùng tôi trên chiếc giường gấp. Giường vốn dĩ rất nhỏ, hai người nằm chỉ cần nghiêng người ngay lập tức sẽ bị ngã xuống đất. Cứ vậy tôi và anh ấy cùng chen chúc trên một chỗ. Sau đó tôi biết được rằng đây là một trò đùa nhỏ nhoi của đồn cảnh sát hình sự. Người ta nói rằng phải là người thật sự xuất sắc và có tiềm lực nhất mới có thể được vinh dự ngủ trên chiếc giường gấp của anh ba trong một đêm. Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy bởi tiếng cười của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều đến đồn cảnh sát liền đến phòng hội nghị để tìm tôi. Kết quả nhìn thấy Lô Trinh Long và tôi chen chúc trên một chiếc giường nhỏ xíu trong tư thế kỳ lạ. Cô ấy vừa cười vừa lấy điện thoại ra chụp lại, dùng những bức ảnh này để đe dọa, yêu cầu chúng tôi mời cô ấy đi ăn sáng. Đây là những gì nên làm. Tiểu Kiều đã nhiều lần mua đồ ăn cho chúng tôi mà không lấy tiền. Khi tôi muốn trả, cô ấy liền tức giận. Theo lời của Tiểu Kiều, cô ấy làm vậy là không phải vì tiền. Ăn sáng được nửa chừng, tôi nhận được một tin nhắn của Tiểu Hoa. Hôm nay họ sẽ lại bay và điểm đến là thành phố của chúng tôi. Tôi đưa tin này cho Lôi Chính Long xem. Không còn nhiều thời gian để chúng tôi chuẩn bị, cũng không còn tâm trạng để đùa giỡn nữa. Nói đến Trương Tiểu Hoa, khuôn mặt của Tiểu Kiều ngay lập tức thay đổi. Cô ấy giả bộ như đang xem điện thoại không nói gì. Bữa sáng không được thoải mái cho lắm. Vụ án gần trường đại học đã lan rộng, nhiều phiên bản khủng khiếp khác nhau đã được thêu dệt sau đó. Nó đã thu hút được sự chú ý của phóng viên và truyền thông, công chúng lại được một phen phát hoảng. Nói chung, anh ba để Tiểu Kiều xử lý những việc như vậy, cô ấy có thể được coi là người phát ngôn của cảnh sát chúng tôi. Tiểu Kiều một lần nữa lại cảm thấy áp lực. Sau bữa sáng, chúng tôi quay lại đồn cảnh sát. Lô Trinh Long vẫn còn có một số nhiệm vụ cần được điều tra, vì vậy tôi quay lại phòng pháp y số 2 của mình. Đi ngang qua phòng pháp y số 1 của Đỗ Phạm, tôi bất giác nhìn vào bên trong qua tấm kính trên cửa. Đỗ Phạm vẫn chưa trở về, mọi thứ trong vẫn như lúc cô ấy rời đi. Tôi cố gắng nhớ lại lúc Đỗ Phạm đang ngồi thất thần ở bàn làm việc, cầm một cái phong bì màu đen. Nếu phong bì đó vẫn còn, nó hẳn ở trong ngăn kéo của bàn làm việc. Tôi cầm nắm cửa thật mạnh, nhưng cửa không mở. Ngay lập tức tôi nảy ra một suy nghĩ, liệu có nên mở cửa đi vào trong để tìm hiểu. Tuy không mở được bằng khóa, nhưng tôi biết một nguyên lý để mở cửa. Khóa cửa của phòng pháp y không phức tạp, dù tôi không biết mở nhưng chắc chắn Lô Trinh Long có thể mở được. Ý tưởng mở khóa cửa để tìm manh mối của tôi đặc biệt mạnh mẽ. Tôi thật sự muốn biết có gì đó trong chiếc phong bì đen đó. Tại sao nó khiến cho người ta phải phát điên rồi biến mất? Đứng trước phòng pháp y số 1, sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt rồi tôi từ bỏ ý định phá khóa. Phương pháp này cũng không vẻ vang cho lắm. Đỗ Phàm nói như thế nào cũng là đồng nghiệp của tôi. Nếu cô ấy phát hiện ra, sau này chúng tôi đối mặt với nhau như thế nào? Việc này tốt hơn hết là phải tìm cô ấy để nói chuyện, để cô ấy tự mình nói ra. Mặc dù Đỗ Phàm không thích giao tiếp với người khác, nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ nói ra. Hít một hơi thật sâu, tôi quay người đi về phòng pháp y số 2. Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ cánh cửa mở ra. Một làn hơi lạnh phả vào mặt, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng thấp hơn bên ngoài vài độ. Việc này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Tôi bật đèn. Đèn hình quang nhấp nháy vài lần rồi mới bật sáng. Dưới ánh sáng trắng như tuyết, tôi có thể nhìn thấy nhiều hạt bay lên bay xuống trong không khí, giống như những linh hồn phẫn uất đang nhảy trong gió. Có lẽ vì trong phòng pháp y có 3 cái xác, trong lòng tôi có chút rợn người. Tâm lý của con người thật kỳ lạ. Chỉ cần trong phòng có người chết, ngay cả gió thổi qua khe cửa cũng cảm thấy rất khả nghi. Trong phòng pháp y số 2 của tôi, lúc này có 3 linh hồn đã chết, chắc hẳn họ đang rất oán hận. Bước từng bước, tôi đi đến trước nhà xác. Một vũng nước lớn đọng lại trên kim loại trên bề mặt tủ. Tuy căn phòng nằm dưới lòng đất, nhưng độ ẩm chưa bao giờ nặng như vậy. Nếu các người thật sự chết không nhắm mắt, âm khí khó tiêu tan, xin hãy chỉ điểm và cho tôi biết nghi phạm là ai. Tôi lẩm bẩm rồi mở cửa tủ đựng xác. 2 cái xác người phụ nữ không hoàn chỉnh, cộng với Hoàng Lão Tam là 3, tôi sửng sốt nhìn 3 cái xác chết. Đúng lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tôi giật mình trước âm thanh đột ngột này, trái tim gần như nhảy ra ngoài. Không phải linh hồn này thật sự báo tin cho tôi đấy chứ? Tôi vội vàng lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Tiểu Hoa. Tôi chuẩn bị bay lên máy bay, điện thoại sẽ tắt, rất nhanh sẽ tới nơi, anh có thể tới đón tôi chứ? Kèm theo một loạt gương mặt tươi cười theo sau. Tất nhiên. Tôi ngập ngừng trả lời lại bằng 2 từ này. Lô Chính Long nhất định sẽ đến sân bay,

Tôi nhớ đến những bức ảnh đã tìm thấy ở trong làng của Hoàng Lão Tam, chỉ muốn nhanh chóng lao ra bắt hắn. Lôi Chính Long cười đắc thắng, lấy bộ đàm nói ra hai chữ hành động. Ngay lập tức các huynh đệ lao ra, và sau vài chiêu đã chế ngự được tên đó ở trên mặt đất. Bắt được chưa? Để tôi ra đá cho cái tên đó vài cước. Nana đứng dậy lao ra muốn đấm người. Ngay cả Tiểu Hoa cũng muốn lao ra để đánh người. Bình tĩnh đi, còn chưa xác định rõ được. Tôi ngăn hai đại mỹ nhân lại. Lô Chính Long đang định đi ra ngoài, nhìn thấy phản ứng của hai người phụ nữ, anh ta cũng không muốn ra nữa, nhưng hai mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Tôi cũng muốn biết liệu đây có phải là tên sát nhân hay không, cảm thấy có thứ gì đó dễ dàng. 5 phút sau, mấy anh em bên ngoài thông báo. Người bị bắt chỉ là một người chụp ảnh lén bình thường, một người mê chụp ảnh, chỉ là không nhìn rõ Tiểu Hoa và Nana, nên muốn chụp lại vài tấm hình. Sau một hồi không vui, Lô Trinh Long quyết định chén thêm một đĩa thịt kiều vì quá tức giận. Ăn uống xong, chúng tôi rời quán lẩu trở về khách sạn, cũng không thấy người nào khả nghi xuất hiện. Lô Trinh Long đã thuê một phòng trong khách sạn nên đã không quay lại đồn cảnh sát, ngủ trên chiếc giường gấp của anh ba. Tranh thủ lúc Lôi Chí Long đang đi tắm, tôi gọi cho Tiểu Kiều nhưng không trả lời. Lúc này có lẽ Tiểu Kiều đang ăn cơm, điện thoại chắc không ở trên người. Tôi không quan tâm, sau 10 phút tôi lại gọi lại, lần này điện thoại tiếp tục không có người kết nối. Một giọng nữ quen thuộc cất lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện tại không liên lạc được. Có chút kỳ lạ, tín hiệu không tốt, việc này không xảy ra thường xuyên. Bây giờ có rất nhiều trạm thu phát sóng, điện thoại lại không thể liên lạc được. Tôi đang cầm điện thoại không biết có chuyện gì xảy ra, Lôi Chính Long bước ra. Nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại ngẩn người, anh ta cười nói. Tiểu thư nhà ngươi sao vậy, đang nhớ ai? Điện thoại của Tiểu Kiều không thể liên lạc được. Đột nhiên tôi có một linh cảm xấu, không biết diễn tả như thế nào. Tay tôi lạnh ngắt, trong lòng ớn lạnh. Trong một khoảnh khắc, tôi dường như nghe thấy Tiểu Kiều đang gọi mình, tiếng gọi như xuyên thấu tim. Gần như ngay lúc đó, một hình ảnh kinh hoàng hiện lên trong đầu. Tiểu Kiều hét lên, và sau đó một bóng đen kéo vào bóng tối. Nghĩ đến cảnh khủng khiếp này, tôi rùng mình nói. Tiểu Kiều sẽ không xảy ra gì đúng không? Lô Trinh Long cũng sửng sốt, do dự vài giây rồi nói. Không thể nào, cậu căng thẳng quá rồi, chỉ là điện thoại không liên lạc được thôi mà. Nghi phạm có can đảm thế nào cũng không dám tấn công cảnh sát đâu. Tôi lắc đầu, lời nói của Lôi Chính Long không thuyết phục chút nào. Tôi tin rằng kẻ sát nhân có đủ can đảm, không việc gì hắn không dám làm. Tôi gọi lại cho Tiểu Kiều, nhưng cũng không ai trả lời. Lôi Chính Long khuyên tôi bình tĩnh, nhưng dưới tình huống này tôi không thể nào bình tĩnh được. Trong cơn tuyệt vọng, tôi gọi điện cho anh ba và nhận được câu trả lời. Tan làm, Tiểu Kiều đã rời khỏi đồn cảnh sát. Anh có biết số điện thoại của nhà cục trưởng Kiều không? Tôi quay đầu hỏi Lôi Chính Long. Lôi Chính Long hỏi ngược lại tôi. Tôi biết đây là số điện thoại của cục trưởng Kiều. Cậu có chắc chắn muốn gọi không? Giờ này cũng khá là muộn rồi. Đương nhiên là muốn gọi. Tôi nghĩ cuộc gọi này phải được thực hiện. Nếu không biết Tiểu Kiều đang ở đâu, lòng tôi không thể nào yên. Thôi được rồi. Lôi Chính Long đưa điện thoại di động của hắn cho tôi. Tôi bấm gọi vào số của cục trưởng Kiều mà không do dự. Điện thoại vang lên hai hồi liền có người bắt máy. Cục trưởng Kiều nói. Tiểu Kiều là con sao? Vừa nghe thấy giọng nói này, trái tim của tôi liền đóng băng. Hít một hơi thật sâu, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất. Cục trưởng Kiều, tôi là Lưu Tiểu Thạch. Tiểu Kiều không ở nhà sao? Là cậu à? Cục trưởng Kiều thất vọng nói. Tiểu Kiều không có ở nhà, điện thoại cũng không gọi được. Cậu biết đứa nhỏ này đang ở đâu không? Trái tim của tôi run lên, cảm giác lo lắng càng ngày trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi phải giả vờ như không sao và nói. Tiểu Kiều chắc chắn đang ở ngoài chơi với bạn bè, cô ấy sẽ sớm về thôi, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi.

Thank you.